Vũ Thần Chúa Tể, chương 1651, dị ma tộc truyền thừa. Góc truyện audio.com, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Thượng quan Hy Nhi đang cầm Phong Thiếu Vũ mặt nói. Người biết tuy là Phong Vũ Lôi là những kia chúng tiện nhân nhi tử, nhưng cũng là con trai ngươi, ta như thế nào lại động tới ngươi người. Ta tin tưởng ngươi, nhưng là chỉ là tin tưởng ngươi mà thôi, đây là ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không sai, con ta Phong Vũ Lôi, là được chết ở ngươi Phiêu Miểu Cung cùng dị ma tộc nhân trên tay. Phong Thiếu Vũ ánh mắt lạnh như băng nói, có lẽ chỉ là bởi vì ta không có nói cho thủ hạ ngươi ta giữa quan hệ, cho nên bọn họ ngộ sát Phong Vũ Lôi, đây nhất định là cách hiểu lầm. Thượng quan Hy Nhi giải thích, cũng không phải hiểu lầm, Phong Thiếu Vũ lắc đầu, ánh mắt bộc phát băng lãnh, lạnh giọng nói. Ta Hiên Viên Đế Quốc theo cổ ngu giới trong chạy ra Kim Thân Vũ Hoàng nói cho ta biết, đối phương nhằm vào Phong Vũ Lôi, chỉ là thuận tay mà làm, các nàng chân thực xem, là vì đối phó ta Hiên Viên Đế Quốc mục tiêu rất rõ ràng, căn bản không phải hiểu lầm gì đó. Kim Thân Vũ Hoàng đã bảo hắn biết tại cổ ngu giới trong phát sinh hết thảy, để cho Phong Thiếu Vũ càng phát giác trong lúc này có vấn đề. Kim Thân Vũ Hoàng là tuyệt sẽ không phản bội hắn Hiên Viên Đế Quốc, điểm này, hắn đã hoàn toàn kiểm tra qua, thậm chí lấy hắn thái độ cẩn thận còn đối Kim Thân Vũ Hoàng tiến hành cường độ thấp siêu hồn, tự nhiên biết Kim Thân Vũ Hoàng cũng không có lừa dối hắn. Bởi vậy, Kim Thân Vũ Hoàng theo như lời Phiêu Miểu Cung người muốn giết hắn Phong Thiếu Vũ, liền tất nhiên là thật. Này làm sao không để cho Phong Thiếu Vũ xuất hiện cảnh giác? Tuy là này 300 năm đến Hiên Viên Đế Quốc cùng Phiêu Miểu Cung lẫn nhau đối nghịch, song phương có thể nói là cực kỳ đối địch, nhưng bởi vì hắn và Thượng quan Hy Nhi trong bí mật quan hệ thật, song phương cũng không có bao nhiêu cỡ lớn xung đột, có tối đa một ít tranh cãi a, nhưng bây giờ tại cổ ngu giới trong Phiêu Miểu Cung cường giả cùng dị ma tộc nhân chỉ đích danh muốn nhảm vào hắn Phong Thiếu Vũ, trong lúc này tất nhiên có nguyên do. Thiếu Vũ, chẳng lẽ ta ngươi còn không tin sao? Thượng quan Hy Nhi có một ít tức giận, khó chịu nói ra. Hy Nhi, ta không phải là không tin tưởng ngươi, ta là không tin những dị tộc kia người. Phong Thiếu Vũ lôi kéo tay nàng, nhìn Thượng quan Hy Nhi con mắt trịnh trọng nói. Ngươi tâm, 300 năm trước ta liền đã biết, nhưng đám kia dị tộc người, lòng mông dạ thú cùng ngươi Phiêu Miểu Cung hợp tác chỉ là lợi dụng ngươi mà thôi, có lẽ, bọn họ biết ngươi không dễ khống chế, liền tính toán khích bác chúng ta quan hệ, ngươi không thể không phòng a, chuyện này ta tự có chủ trương, ngươi không cần nhiều quản. Thượng quan Hy Nhi lạnh lùng nói, cũng mất đi kiên trì. Phong Thiếu Vũ sắc mặt khó coi, nói, chẳng lẽ ngươi là những dị tộc kia, liền tình nguyện đối với ta như vậy? Thiếu Vũ, ta đã nói qua, trong lúc này nhất định có hiểu lầm, ngươi vì sao cũng không tin đây? Thượng quan Hy Nhi dùng sức vung xuống tay áo, không nhịn được nói. Ta không có không tin, ta tin tưởng ngươi khẳng định không biết rõ tình hình, nhưng cái này không đại diện không phải đám kia dị tộc làm tay chân, ngươi dám cam đoan, bọn họ sở tác sở vi, ngươi cũng rõ ràng biết. Phong Thiếu Vũ cũng nộ, vì sao Thượng quan Hy Nhi chính là không tin bản thân, chẳng lẽ những dị tộc kia so với chính mình còn có giá trị tin tưởng sao? Thật là lại làm nói, góc truyện audio.com, Thượng quan Hy Nhi khó chịu lời nói, chứng kiến Phong Thiếu Vũ u ám khí sắc lại vội vàng kéo hắn nói. Vậy ta đáp ứng ngươi còn không được sao? Ta nhất định sẽ chú ý, tuyệt sẽ không bị bọn họ lợi dụng, hơn nữa ngươi cũng biết, chúng ta Thiên Vũ Đại Lục tuyệt không như ngoại nhân tưởng tượng ra đơn giản như vậy, sự kiện kia muốn làm thành, nhất định phải dựa vào những thứ này dị ma tộc nhân tay. Này ngay từ đầu ngươi cũng là biết, trách thì trách trước đây Tần Trần phế vật kia khi chết, vậy mà đem hắn theo thần cấm chi địa mang ra ngoài, cái gì cũng dẫn vào tử vong hạp cốc, bằng không chúng ta sao lại cần như thế đại phí trắc trở. Thượng quan Hy Nhi trên mặt lộ ra vẻ dừ tợn. Thần cấm chi địa nguy hiểm trọng trọng, lấy người ta thực lực bây giờ, cũng khó mà tiến nhập trong, hơn nữa ngày nay thiên hạ chúng ta tuy là khống chế không được ít trong thế lực cao tầng, thế nhưng muốn tìm được như năm đó Tần Trần đồng dạng tụ thiên hạ các loại thủ đoạn cùng kiêm nhân vật thiên tài, lại khó, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể từ từ mưu tính. Nghe được cái này, Phong Thiếu Vũ sắc mặt khẽ biến thành nhỏ thư giãn nhiều. Nói đến Tần Trần, ta ngược lại nghe nói lần này cổ ngu giới chuyến đi, đan các trong dường như có một theo hạ tứ vực dẫn tới thiếu niên thiên tài, tên cũng gọi là Tần Trần, triển lộ ra không kém gì ta vũ vực thiên kiêu thiên phú. Phong Thiếu Vũ đột nhiên cao mày nói ra, ta đây cũng nghe nói, Tần Trần thiên phú cực kỳ đáng sợ, ở đó cổ ngu giới thời điểm, liền băng vân đều kém chút ăn hắn thua thiệt, bất quá nghe nói người nọ đã chết tại cổ ngu giới trong, thi cốt đều không có để lại. Thượng quan Hy Nhi lắc đầu, trong ánh mắt có âm lãnh. Phong Thiếu Vũ có một ít hoảng sợ nói, người nói thế nào, người có phải hay không là, Thượng quan Hy Nhi cười, Thiếu Vũ, ngươi muốn quá nhiều. Tần Trần ta cũng đơn giản điều tra một cái, chỉ là một theo hạ tứ vực được tuyển chọn đến đan đạo thiên tài mà thôi, mà hắn sở dĩ thiên phú cao như vậy, là bởi vì tại Bắc Thiên vực thời điểm, đã từng đạt được một cái dị ma tộc truyền thừa. Dị ma tộc truyền thừa, Phong Thiếu Vũ có chút kinh ngạc nói, Thượng Quan Hy Nhi gật đầu, nói. Cái kia truyền thừa tên là Cổ Nam Đô truyền thừa, người cũng biết ta mấy năm nay một mực cùng dị tộc hợp tác, sở dĩ một mực điều tra bọn họ năm đó sự tình, Bắc Thiên vực có một bí cảnh, chính là đã từng dị ma tộc tấn công Thiên Vũ Đại Lục then chốt chi địa, ta từng tự thân đi tới qua, còn tìm được một cái trong ngủ mê dị ma tộc cường giả, những gia hỏa này, một mực đại lục các nơi trong bí mật phát triển, chỉ bất quá thẳng không có thành tựu a, mà Cổ Nam Đô truyền thừa, liền ở đó dị ma tộc bí cảnh phụ cận. Ta cũng là theo dị ma tộc nhân trong miệng biết được chuyện này, tại Bắc Thiên vực có một cái dị ma tộc lưu lại đến truyền thừa, là năm đó dị ma tộc tấn công Thiên Vũ Đại Lục sau khi thất bại, đặc biệt chấp hành một cái kế hoạch từ năm đó dị ma tộc đại năng bày, xem là được theo Thiên Vũ Đại Lục trong nhân tộc chọn lựa ra một nhóm có khả năng kế thừa bọn họ dị ma tộc y bát thiên chi kiêu tử, bồi dưỡng bọn họ phát triển, hấp thu nữa trở thành bọn họ dị ma tộc thủ hạ, thông qua loại thủ đoạn này, trong bí mật thao túng toàn bộ đại lục. Gocchuyenaudio.com Mà Tần Trần, đã từng chiếm được Cổ Nam Đô truyền thừa ta đoán chính là năm đó dị ma tộc lưu xuống truyền thừa, như vậy, ngược lại cũng giải thích thông, từ năm đó dị ma tộc đại năng bố trí truyền thừa, làm sao cũng sẽ không yếu, coi như là một cái ngu ngốc, phỏng chừng cũng có thể một lần trở thành cao nhất thiên kiêu. Phong Thiếu Vũ nhướng mày, kinh nghi nói. Người vừa nói như thế ta ngược lại có thể hiểu được, khó trách Kim Thân Vũ Hoàng cùng ta nói qua Tần Trần đối dị ma tộc cấm chế tựa hồ có chút hiểu rõ, ban đầu ở cổ ngu giới thời điểm, kém chút phá vỡ dị ma tộc cấm chế, nếu như hắn thật là đến dị ma tộc truyền thừa, như vậy ngược lại có thể giải thích thông, đây cũng là những dị ma đó tộc nói cho ngươi biết. Khách chương